Nghịch tập ở rể, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Lương cũng rất hăng hái. Nâng cao ly rượu lên. Nào, cạn ly dòng họ Mộ Dung. Từ nay về sau Hồng Băng của chúng ta lại chiếm giữ Hoa Hải. Đáng để vui mừng. Cạn ly, ha ha, anh Tiểu Lương, cạn ly nào. Sau này Hoa Hải chính là thiên hạ của chúng ta. Ha ha. Mọi người cực kỳ vui mừng. Lâm Tiểu Lương không tránh khỏi uống nhiều mấy chén. Vừa ra khách sạn, đã gặp được một cô gái ăn mặc diêm dúa lòe loẹt chậm chậm đi tới. Ôm lấy Lâm Tiểu Lương. Anh đẹp trai, có hẹn sao? Lâm Tiểu Lương dùng sức vỗ ở trên bờ mô. Ưng của cô, đương nhiên là ông đây có hẹn. Người đẹp, không phải chúng ta đã ước hẹn sao? Ôi, anh đẹp trai, anh thực biết nói chuyện. Đương nhiên chúng ta có hẹn rồi. Anh đẹp trai, xe của anh đâu? Lâm Tiểu Lương lấy chìa khóa xe ra, ưỡn bụng ôm cô gái đẹp này đi về phía chiếc xe Mercedes-Benz Việt dã kia của mình. Em gái, chỉ cần đêm nay em có thể khiến cho anh thoải mái, anh cho em 3 triệu. À, vậy thì quá tốt rồi anh đẹp trai. Khẳng định đêm nay anh vui vẻ. Em sẽ gọi thêm mấy người chị em tới đây với anh. Mercedes-Benz Việt dã, cộng thêm sự ngang ngược của thằng cha này nữa, nhất định là người có tiền. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Tường đã nhận được báo cáo của đám cấp dưới. Chị cả, không tốt rồi, không liên lạc được với anh Tiểu Lương rồi. Cái gì? Tiêu Tường rất bất ngờ. Hồng Băng đang cực kỳ hưng thịnh, Tiểu Lương làm sao có thể xảy ra chuyện? Mấy ngày này Tiểu Lương trải qua không dưới chục cuộc đánh nhau bằng vũ khí lớn nhỏ. Mặc dù chịu một ít vết thương nhỏ, nhưng bình yên vượt qua. Chị cả, khi chúng tôi liên hệ trực tiếp với anh Tiểu Lương, nhưng điện thoại của anh ta tắt máy rồi. Tối hôm qua chúng tôi uống rượu với nhau. Sau đó anh ta rời đi với một người phụ nữ, rồi cũng không thấy liên lạc lại nữa. Lập tức huy động tất cả mọi người, tìm kiếm Tiểu Lương. Nhất định không được để cho anh ta gặp chuyện không may. Tiêu Tường lập tức thông báo lệnh bang chủ ở trong toàn bộ Hồng Bang. Sau hơn 2 tiếng, đã hết nửa ngày rồi. Nhưng báo cáo Tiêu Tường nhận được lại là đã hỏi qua tất cả chỗ ở và nơi bạn bè Lâm Tiểu Lương thường đi đến rồi. Không hề có bóng dáng của anh ta. Cuối cùng Tiêu Tường cảm thấy chuyện này có kỳ lạ. Cô ta lập tức đem chuyện này báo cáo với Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Tiểu Lương lại mất tích. Bây giờ Hoa Hải chính là thiên hạ của Hồng Bang cô rồi. Thằng nhóc Tiểu Lương này, không phải là gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời này. Sau đó đắm say trong sự dịu dàng đấy rồi chứ. Tiêu Tường căm hận trực tiếp cắn răng. Hóa ra anh cũng không phải là người ngoan cố phiền phức. Nhưng sự dịu dàng của tôi, tại sao anh lại không thể đắm say chứ? Đương nhiên cô ta không thể nói điều này, mà lập tức lắc đầu. Bản thân Tiểu Lương rất gò bó. Bình thường mỗi ngày mặc kệ gió mưa, đều sẽ dậy từ 6 giờ sáng để rèn luyện. Hơn nữa, võ công toàn thân của anh ta tương đối lợi hại, cũng không phải người bình thường có thể khuất phục được. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa rồi, vẫn chưa có tin tức của anh ta. Tôi đoán, nhất định là đã xảy ra chuyện. Diệp Vô Phong cũng nghiêm túc. Cô cảm thấy, ở Hoa Hải còn có ai dám làm hại Tiểu Lương? Tiêu Tường trầm ngâm nói. Bây giờ chúng ta đã dẫm đạp dòng họ Mộ Dung dưới chân. Chẳng lẽ là dòng họ Mộ Dung còn có người sót lại đến đây gây chuyện? Tàn dư của dòng họ Mộ Dung? Không thể nào. Diệp Vô Phong cảm thấy từ khi tổ chức Mickey thuộc về dòng họ Mộ Dung đã thể hiện rất tốt. Không lý nào lại để việc này lặp đi lặp lại như vậy. Tiêu Sắc nói, dù sao thì tôi cũng phải tìm được Tiểu Lương. Cậu ấy đã có những công lao to lớn trong việc giúp chúng ta giành lại Hoa Hải. Diệp Vô Phong nói, được rồi, vậy thì huy động tất cả anh em cùng đi tìm Lâm Tiểu Lương. Thế nên, không chỉ có Hồng Bang mà ngay cả đám người Tiết Phi của Hoa Cương bên này cũng cử ra không ít người. Bắt đầu tìm kiếm Lâm Tiểu Lương. Nhưng Hoa Hải là thành phố lớn nhất cả nước, dân số khoảng vài triệu người. Hơn nữa diện tích lại lớn như vậy, Để tìm được một người như Lâm Tiểu Lương giữa biển người mênh mông thì khác nào mò kim đáy biển. Theo phương thức liên lạc mà Thử Vương cung cấp, Diệp Vô Phong chủ động đi đến một cửa hàng bán trà. Thưa ngài, ngài muốn mua loại trà nào ạ? Để tôi giới thiệu sơ qua với ngài. Đây là trà xanh, gồm có Bích Loa Xuân, Tây Hồ Long Tỉnh, Nhật Chiếu Lục, vân vân. Bên này là hồng trà, bên kia là trà hoa nhài, còn đây là trà đen. À, còn có trà trắng. Diệp Vô Phong vội vàng nói. Cảm ơn, xin hỏi, ông Vương có ở đây không? Ông Vương, anh đang nói về ông chủ của chúng tôi. Anh là bạn của ông ấy sao? Cô gái đang nói liên tục không ngừng. Trong nháy mắt im bặt, Diệp Vô Phong gật đầu. Cô đi nói với ông ấy. Tôi tên là Diệp Vô Phong. Vâng, tôi sẽ lập tức thông báo với ông chủ của chúng tôi. Nếu ông ấy đồng ý gặp anh thì chuyện gì cũng dễ nói. Ông chủ của đồ hành là Vương Đĩnh Hoa đang uống trà híp mắt hưởng thụ. Chợt nghe thấy máy bộ đàm nói. Ông chủ, có cậu Diệp tên là Diệp Vô Phong nói muốn gặp ngài. À, hả, cậu ta ở đâu? Vương Đĩnh Hoa giật nảy mình. Cái cậu Diệp này thật sự tới gặp ông sao? Thế là ông ta đứng lên một cái vèo. Nhanh chóng đi xuống tầng 1 của đồ hành. Cậu Diệp, thật là cậu sao? Mau vào, mời cậu lên tầng 2 uống trà. Vương Đĩnh Hoa cười tươi rói như gió xuân. Khiêm tốn đến từng hạt bụi. Diệp Vô Phong gật gật đầu. Hai người cùng lên lầu 2. Vương Đĩnh Hoa ân cần mời Diệp Vô Phong ngồi xuống. Sau đó mình khoanh tay đứng sang một bên. Cung kính nói. Cậu Diệp, cậu đột nhiên tới tìm tôi. Không biết là có chuyện gì. Diệp Vô Phong thản nhiên ngồi trên ghế. Nhìn dáng vẻ cung kính của ông ta. Không hề sợ hãi. Thử Vương, tôi đã cảnh cáo ông không được ra tay với Hồng Bang. Cậu Diệp, tôi không làm gì cả. Ý của cậu là, trên trán Vương Đĩnh Hoa bắt đầu đổ mồ hôi. Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của ông ta. Thử Vương, Tiêu Sắc có một đàn em tên là Lâm Tiểu Lương. Từ tối qua đến giờ vẫn không thể liên lạc được với cậu ấy. Bên tổ chức Mickey của ông, không có việc gì là không nhúng tay vào. Chẳng lẽ lại không biết hành tung của cậu ấy? Hay vốn dĩ do các người làm? Cách chương.